nguyên bản coi như náo nhiệt phòng tiếp khách trong nháy mắt ăn sạch xuống dưới. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, cách trương.